Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1598. Sắc mặt của gã ta thúi hơn phân. Người đàn ông lia, lần này tới, nhất định là vì Nguyễn Khánh Linh. Cứ việc Tưởng Vĩnh Hoa trong lòng tức muốn chết. Gã ta không vui đi tiếp đãi Phạm Nhật Minh. Nhưng là, gã ta tốt xấu là cái công ty này phó tổng. Cứ việc bình thường không coi ai ra gì đã quen. Nhưng là, khi thật sự thượng vị xuất hiện về sau, gã ta còn không có như vậy cấp bậc dám đi cùng người ta đấu. Nhưng phàm là công ty có chút thân phận người đều tự mình đi nghênh đón. Tưởng Vĩnh Hoa cũng không có sao mà to gan như vậy dám tiếp tục thảnh thơi ngốc ở văn phòng. Gã ta đành phải từ trên ghế ngồi thang máy đi nghênh đón Phạm Nhật Minh. Tưởng Vĩnh Hoa vừa ra văn phòng, Vân Nhã Phương liền từ bên ngoài chạy đến. Cô ta thần sắc do dự, nhìn gã ta, chần chờ nói, Tưởng Tổng, Phạm Tổng đến đây. Nói thật, cô ta cũng là không nghĩ tới, trong truyền thuyết giới kinh doanh cự đầu, vậy mà lại đến Doctor. Từ khi Doctor lượng tiêu thụ đi xuống dốc về sau, hợp tác với bọn họ một chút tổng giám đốc cái gì. Trong đó cũng không có như vậy thân phận cao quý. Huống chi, người ta Phạm Nhật Minh cùng Nguyễn Khánh Linh quan hệ trong đó lại còn tại đó. Cho nên chuyện này tính chất, tại Tưởng Vĩnh Hoa bên này, liền lộ ra càng xấu hổ. Cho nên Vân Nhã Phương thần sắc mới như vậy khó xử. Sợ cái gì? Đi, cô cùng tôi cùng một chỗ đi qua. Tại Vân Nhã Phương trước mặt, Tưởng Vĩnh Hoa thu hồi vừa rồi bộ kia xoắn suýt thần sắc. Lộ ra đặc biệt lớn khí khái. Dù sao, đàn ông đều nghĩ tại trước mặt phụ nữ biểu hiện một phen. Tưởng Vĩnh Hoa cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, Vân Nhã Phương trông thấy Tưởng Vĩnh Hoa không chút nào khiếp đảm thần sắc. Trên mặt cô ta xuất hiện mấy phần sùng bái. Đi lên trước cười duyên. Động tác nhu thuận làm cho Tưởng Vĩnh Hoa sửa sang lại cổ áo cà vạt. Theo dựa đi tới đầy đặn thân thể phụ nữa. Tưởng Vĩnh Hoa ánh mắt cũng theo đó rơi vào cô ta cao ngất trên bộ ngực. Cảm thấy không khỏi có chút nóng trong người. Tưởng Vĩnh Hoa dùng sức tại người phụ nữ trên mông bấm một cái. Cười nhẹ nói, cô cái tiểu yêu tinh này. Chờ một lúc xem lát nữa làm sao thu thập cô. Vân Nhã Phương tựa hồ đối với gã ta đùa giỡn ngôn ngữ cùng trêu chọc động tác hoàn toàn không thèm để ý. Cô ta thậm chí còn cố ý đem bộ ngực hướng phía gã ta gián tiếp. Trêu chọc chi sắc lộ rõ trên mặt. Bởi vì muốn đi nghênh đón Phạm Nhật Minh. Cho nên hai người đành phải đem trong lòng dục hỏa đè ép xuống. Sau đó, một trước một sau hướng văn phòng tổng giám đốc đi đến. Văn phòng tổng giám đốc cùng phó tổng văn phòng ngay tại cùng một tầng lầu. Tưởng Vĩnh Hoa cùng Vân Nhã Phương đi lên phía trước. Trên đường đi. Bọn họ phát hiện tầng này nhân viên văn phòng, chỗ ngồi cơ hồ đều là trống không. Tất cả mọi người không có tại chỗ ngồi của mình, mà là vội vàng đi xem Phạm Nhật Minh. Quả nhiên, Tưởng Vĩnh Hoa bọn họ còn chưa có tới phòng tổng giám đốc. Nguyên bản rộng rãi trên lối đi đã bị các công nhân viên chật ních. Gã ta cùng Vân Nhã Phương căn bản là không đi vào được. Tưởng Vĩnh Hoa mặt đen lên. Tại nhân viên đứng phía sau trong chốc lát, vì để cho bọn họ chú ý tới gã ta tồn tại. Gã ta còn cố ý ho khan hai tiếng. Cách trương,